Tận thế nhạc viên, chương 1403, hữu kinh vô hiểm Ngô Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, là, Lâm Tam Tửu sao? Ngô Luân tin tức nghe rất yếu. Nồng đậm giọng mũi có trong nháy mắt làm Lâm Tam Tửu cho là nàng khóc. Là ta, ngươi không có chuyện gì sao? Ngươi ở đâu? Bên đầu điện thoại kia cô nương hít mũi một cái. Nhỏ giọng nói, không có. Không có việc lớn gì. Buổi chiều ta xảy ra tai nạn xe cộ. Điện thoại lại không có điện. Ta bây giờ tại bệnh viện. Đây là một cái Lâm Tam Tửu như thế nào cũng không có đoán được đáp án. Bất quá những lời này vừa vào tai, nàng lập tức đánh gãy Ngô Luân. Người chờ một chút, đã biết được Ngô Luân như cũ an toàn. Gấp gáp kim đồng hồ lập tức liền chuyển hướng bên kia. Nàng dương mắt nhìn một chút đối diện nam nhân trẻ tuổi. Cùng phía sau hắn như cũ tại từng lần một tái diễn giống nhau đối thoại đám người. 3 giờ sáng nhiều trong đêm, ngoại trừ quán bar gần đây một mảnh náo nhiệt, địa phương khác từ đầu đến cuối yên tĩnh an bình, cho nên rất khó coi ra loại này. Mang ngược, hiệu quả bao trùm diện tích đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Ta đối với ngươi không có ác ý, nàng vội vàng nói. Còn nghe thấy Ngô Luân ở trong điện thoại. A, một tiếng, người đàn ông trẻ tuổi này ngay từ đầu không cho nàng gọi điện thoại. Ngược lại canh giữ ở chỗ này đợi nàng xuất hiện. Nói rõ hắn trong lòng đối cái khác tiến hóa người tràn ngập lo nghĩ. Tuyệt không thể làm hắn lại lùi bước rời đi. Nàng đề nghị, ta chỉ là muốn tìm được cùng rời đi thế giới này đồng bạn. Nếu như ngươi nguyện ý nói chuyện lời nói, chúng ta liền lên đi. Nói xong. Lâm Tam Tửu hướng lên bầu trời chỉ. Một đường đến nay, nàng tại hàng trăm hàng ngàn camera phía dưới cũng là đợi đủ chưa? Lâu, trên lầu, người tuổi trẻ kia sững sờ. Không, Lâm Tam Tửu nói. Đèn đường trên đỉnh, đối với lần đầu gặp gỡ, lẫn nhau thăm dò hai cái tiến hóa người tới nói. Đèn đường chính là quá thuận tiện, ưu điểm của nó rõ ràng. Không trung không có chướng ngại vật. Rất khó mai phục, nơi sống yên ổn cực nhỏ. Rất khó chiến đấu, khoảng cách bị kéo ra. Rất khó tập kích, trên dưới 4 phương 8 hướng đều là không. Một khi có bất thường, chỗ nào đều có thể là chạy trốn con đường. Nhưng mà trẻ tuổi nam nhân ngẩng đầu nhìn đèn đường. Mặt trên lại xẹt qua một tia không tình nguyện. Hắn hé miệng đốn nửa giây. Lại mở miệng lúc, ngữ khí nghe lại làm lại nhanh. Ta cái này đi lên, chờ Lâm Tam Tửu dựa vào ý thức lực, tại cô thượng hai cái đạp vọt, nhưng người rơi vào đèn đường trên đầu lúc, nàng hướng xuống nhìn một cái, mới hiểu được trẻ tuổi nam nhân vì sao lại mặt lộ vẻ khó khăn. Đem ngươi bệnh viện địa chỉ phát cho ta, ta lập tức đi tìm ngươi. Lâm Tam Tửu vội vàng đối còn tại trò chuyện bên trong điện thoại nói một câu, không đợi Ngô Luân lại mở miệng. Nàng nói một câu, ta chỗ này có chút việc muốn trước xử lý. Liền treo lên điện thoại. Đối với đại đa số tiến hóa người tới nói, leo lên đèn đường dạng này độ cao cũng không tính là rất khó. Nhưng đó là ở vào. Năng lực không có suy yếu. Tiền đề hạ, trẻ tuổi nam nhân hiển nhiên đã thân ở thế giới này một hồi. Năng lực bắt đầu bị hao tổn. Hắn đứng ở trên mặt đất do dự mấy giây. Giơ tay hướng trên đèn đường quăng đến rồi một sợi dây thừng. Kia sợi dây lần thứ nhất tại không đợi đụng chuôi đèn liền rớt xuống. Lần thứ hai mới xem như cuốn lên đèn đường kia một đoạn rủ xuống cột. Hắn đem sợi dây cố định tại trên lưng. Hai tay nắm chặt nó dẫm lên cột điện trèo lên trên. Càng lên cao càng gian nan. Nhiều lần một chân dẫm trượt kém chút lại ngã xuống đi. Kết quả trọn vẹn bỏ ra 2-3 phút mới leo đến đỉnh. Dù cho đi lên, cũng không có nghĩa là liền có thể đứng vững vàng. Trẻ tuổi nam nhân hóp lưng lại như mèo. Chậm rãi tại trên đèn đường ngồi xuống. Hai tay nắm chắc đèn điện cột. Lúc này mới rung động thở ra một hơi. Hô hấp đều có chút nặng nhọc. Hắn sắc mặt trắng xanh đan xen. Cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Nhất thời không nói chuyện. Chỉ kinh ngạc nhìn lấy mình rũ xuống không trung hai chân. Cùng với phiêu phù ở chân dưới mặt đất. không bò một lần thật đúng là không ý thức được. Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười khổ một tiếng. Nguyên lai 4 năm tháng liền đem ta thể năng ăn mòn đến bây giờ tình trạng này. Ngồi tại đối diện cái kia trên đèn đường nam nhân, chính là nàng chính mình tương lai. Lâm Tam Tửu muốn an ủi hắn một câu, trong lúc nhất thời lại cái gì cũng nói không nên lời. Hai người yên tĩnh mấy giây, người trẻ tuổi duỗi xuống một cái tay, vỗ tay phát ra tiếng. Phía dưới trên đường cái giống một đám tiểu hắc côn trùng tựa như đầu. Lập tức theo bị trói buộc kia một đoạn ngắn trong luân hồi tránh thoát ra tới. Bắt đầu mọi nơi tách ra tụ lại, đổi tới đổi lui, còn truyền đến thỉnh thoảng tiếng la. Hắn ở đâu? Ai trông thấy hắn đi rồi? Rất lợi hại, Lâm Tam Tửu chân thành tán dương. Đây là ngươi năng lực. Không, một cái đặc thù vật phẩm. Trẻ tuổi nam nhân lắc đầu, nói, kỳ thật nó chủ yếu là nhằm vào đọa lạc chủng thời gian công kích vật phẩm. Người bình thường chỉ là ngoài định mức bổ sung mà thôi. Đọa lạc chủng liền sẽ không giống như bọn họ bị khốn trụ lâu như vậy. Mà nó đối tiến hóa người càng là căn bản không có hiệu quả. Nhưng thật ra là thực gân gà đồ vật. Không nghĩ tới đến rồi chỗ này về sau, nó lại cử đi tác dụng lớn. Lâm Tam Tửu há to miệng, nhất thời có điểm giật mình. Đọa lạc chủng, thời gian công kích, nàng rõ ràng mới đi đến thế giới này bất quá 4-5 ngày. Lại nghe tiến hóa người nói đến những lời này thời điểm, lại cảm giác giống như cách một thế hệ đồng dạng. Có thể lần nữa gặp phải một cái khác tiến hóa người thật sự là quá tốt. Nàng nhịn không được thở dài ra một hơi, toàn thân cũng hơi phát nhiệt. Ta chỉ gặp qua biến thành người bình thường tiền nhiệm tiến hóa người. Ta cũng gặp qua, đại khái 3-4 cái đi. Trẻ tuổi nam nhân ngược lại là khôi phục bình tĩnh. Thanh âm từ không xa không gần một căn khác đèn điện thượng truyền đi qua. Hai người một chạm ngồi xuống, đều ở vào trên ánh đèn. Hắc ám dưới, lẫn nhau chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ mơ hồ hồ hình dáng. Giống như thành thị càng lớn, càng nhiều người, xuất hiện tiến hóa người tỷ lệ liền càng cao. Người đối thế giới này hiểu rất rõ. Này 4-5 tháng đến nay, ta vẫn luôn tại tìm bảo trụ năng lực biện pháp. Đang tìm kiếm tin tức quá trình bên trong, cũng liền đối thế giới này có một ít hiểu rõ. Trẻ tuổi miệng nam nhân răng rõ ràng, thanh âm nhu hòa, ta gọi Hà Hoan, Lâm Tam Tửu. Theo lễ phép, nàng cũng báo lên chính mình danh tự. Nam nhân trẻ tuổi gật gật đầu, giống như trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ chỗ nào nói lên mới tốt. Lâm Tam Tửu hỏi, người muốn lưu lại, vẫn là đi? Hà Hoan lắc đầu, giống như tại nhìn một cái còn không có nắm giữ lên lớp nội dung người chậm tiến sinh. Người nói tựa như là chúng ta có chọn một dạng. Theo ta tìm được tiền nhân ghi chép đến xem, chúng ta là không đi được. Trừ phi ngươi có thể trong thế giới này thành công chế tạo tận thế. Xem ra hết thảy rõ ràng tình huống sau muốn rời đi tiến hóa người, đều sẽ ngay lập tức nghĩ đến cái này biện pháp. Không, có lẽ còn có khác biện pháp. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm hắn, hỏi, nếu như ngươi thật cam tâm ở cái địa phương này thành thật thật sinh hoạt, ngươi cũng sẽ không kéo xuống ta thông báo tìm ngươi, đúng hay không? Hà Hoan cười một tiếng, vuốt vuốt cổ, một đầu lộn xộn sợi tóc bị gió đêm thổi đến đánh vào mặt trên. Ngươi có biện pháp nào? Hắn hỏi, Lâm Tam Tửu đem chính mình muốn hướng thế giới bên ngoài truyền lại tin tức ý nghĩ nói. Lại giải thích nói, bất quá, trên tay của ta hết thảy đối ngoại liên lạc công cụ hiện tại cũng không có cách nào dùng. Cho nên ta mới cần tụ tập đến càng nhiều người cùng nhau cố gắng. Chỉ cần hướng thập nhị giới gửi đi một đầu tin tức. Hà Hoan trầm ngâm trong chốc lát, lại lúc ngẩng đầu lên, một đôi mắt ở trong màn đêm rạng rỡ tỏa sáng. Nếu như chỉ là truyền một đầu tin tức, vậy thành công khả năng liền so hủy diệt thế giới phải lớn hơn nhiều. Hắn hiển nhiên cũng có chút kích động, ngữ tốc đều nhanh không ít. Hỏi, nhưng là, truyền lại ra tin tức về sau đâu? Sẽ có người tới đón ta? Lâm Tam Tửu mỗi chữ mỗi câu nói, mặc kệ ta lúc nào có thể đem tin tức phát ra ngoài. Chỉ cần phát ra ngoài, liền sẽ có người tới đón ta. Đến lúc đó đại gia liền có thể cùng ta cùng đi. Thật, Hà Hoan mặc dù bề ngoài nhã nhặn ôn hòa, nhưng tính tình lại lưu loát phải gọi người bội phục. Chỉ là suy tư mấy giây, hắn liền đằng theo cột đèn đường thượng bò lên, chém đinh chặt sắt nói. Làm đi, dù cho cái gì cũng không làm. Ta năng lực cũng đang dần dần tiêu vong. Không ngại cố gắng một chút. Lâm Tam Tửu lúc này mới trọng trọng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không sợ ta lừa ngươi? Nàng hỏi, tại loại này đại gia sớm muộn đều sẽ thoái hóa thành người bình thường thế giới bên trong. Tới trước người có thể sẽ lừa gạt người đến sau. Trái lại lại nói không thông. Hà Hoan không chỉ có quyết định thật nhanh, tư duy tựa hồ cũng thực nhanh nhẹn. Người gạt ta cũng phải có chỗ tốt mới được. Bây giờ ta năng lực, vật phẩm cũng bắt đầu toàn diện bị hao tổn. Hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Nếu như ngươi hướng về phía ta thân thể bên ngoài chi vật đến, ra tay đoạt là được rồi. Trừ cái đó ra, ngươi ta cùng là trên một sợi thừng châu chấu. Lại có cần gì phải gạt ta đâu. Xem ra nàng vận khí cũng thực không tồi. Cái thứ nhất gặp gỡ tiến hóa người. Không phải cái loại này bị cố chấp đa nghi cho che đậy ăn khớp lý trí người. Lâm Tam Tửu có chút may mắn nghĩ. Đúng lúc này, chân dưới trên mặt đất lại vang lên rối loạn tưng bừng. Nàng cúi đầu vừa nhìn. Tại đèn đường quang hội tụ thành quang hà bên trong, xe cảnh sát đặc thù đèn báo động lóe ra từ đằng xa bơi tới. Cửa quán ba mấy người kia cái bóng lập tức dừng lại xoay quanh. Nhao nhao nghênh đón. Ngươi vì cái gì muốn cố ý để bọn hắn báo cảnh sát? Hà Hoan cúi đầu nhìn một hồi phía dưới ồn ào đám người. Nhớ tới vấn đề này, hiện tại đã một lần nữa cùng Ngô Luân có liên lạc. Lâm Tam Tửu tự nhiên cũng không cần phải đi cảnh cục xem màn hình giám sát rồi. Nàng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện Ngô Luân quả nhiên phát tới một đầu viết bệnh viện địa chỉ cùng số phòng bệnh tin nhắn. Nói rất dài dòng, bất quá ta hiện tại đã không cần. Nàng ngắn gọn đáp một câu. Hỏi, ta hiện tại phải đi tìm một cái ta ở chỗ này nhận biết người bình thường bằng hữu. Nếu như ngươi không ngại, ngươi có thể cùng ta cùng đi. Trên đường còn có thể hảo hảo trò chuyện chút. Đối với cái này, Hà Hoan không có ý kiến. Hai người tại trên đèn đường phương chờ người phía dưới nhóm tất cả giải tán. Lúc này mới về tới trên mặt đất, xa xa lách qua quán bar. Tại Hà Hoan theo đề nghị, hai người chặn một chiếc taxi. Đối xe taxi sinh ra mơ hồ không thoải mái cảm giác. Tất cả đều là bởi vì Ngô Luân đã biết được nàng chỉ là phát sinh một trận ngoài ý muốn. Kia Lâm Tam Tửu liền thực sự tìm không thấy lý do không cần loại này vô cùng thuận tiện phương tiện giao thông. Có Hà Hoan cái này đặc thù vật phẩm, hai người dễ dàng liền vào bệnh viện. Ngô Luân được an bài tại một gian hai người phòng bệnh trong. Bởi vì thời gian quá muộn, đã sớm tắt đèn. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ngô Luân, là ta. Đẩy cửa lúc, trong hành lang quang mới rải vào tối như mực phòng bệnh trong. Chính chiếu sáng tới gần cạnh cửa giường bệnh. Cùng với Ngô Luân kia hai cái không có chút nào buồn ngủ. Lỗ đen tựa như con mắt. Tấu chương xong, cách chương.